Thanh Xuyên, Thập Tam Phúc Tấn, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Mama thấy Thất Nguyệt đi ra, cố gắng che giấu sự vui mừng trong mắt, trên mặt mang nụ cười giả tạo, cúi người nói, Thất tiểu thư đến rồi, thật đúng lúc, Tôn Mama không hiểu quy tắc, phu nhân đã sai nô tỳ đến đưa bà ta đi dạy dỗ cho tốt trước đây. Tôn Mama còn miễn cưỡng tuân thủ quy tắc, nhưng ở quê lâu ngày, ngay cả lời phu nhân cũng không nghe. Đây là muốn đảo lộn trời đất rồi. Mặt Tôn Ma Ma trắng bệch, liên tục ra hiệu cho Thất Nguyệt, cũng không phản kháng, để cho bà lão thô lỗ nắm chặt cánh tay, nói. Thất tiểu thư, nô tỳ sẽ cố gắng học quy tắc cho tốt, chờ một thời gian nữa, sẽ có thể trở lại bên cạnh tiểu thư để hầu hạ. Thất Nguyệt không biểu cảm đứng dưới mái hiên, ánh mắt lướt qua người Ngụy Ma Ma, sự lạnh lẽo trong ánh mắt khiến nụ cười trên mặt bà ta ngưng lại. Ngụy Mama mở miệng, giọng nói càng thêm chói tai, cười hô hố. Thất tiểu thư, nô tỳ sẽ trước tiên đưa Tôn Mama đi. Ánh mắt của Thất Nguyệt cuối cùng dừng lại trên đống quần áo cũ vứt bừa bãi dưới đất, chăm chú nhìn chiếc áo vải chàm để lại dấu chân bẩn, ngẩng đầu nhìn Ngụy Mama, nhẹ nhàng nói. Thả bà ấy ra, Ngụy Mama cầm khăn chấm chấm vào khóe miệng, nâng cao giọng cười giả tạo liên tục. Ôi, thất tiểu thư của nô tỳ. Có lẽ trước đây người không nghe thấy, là phu nhân đã dặn dò, để nô tỳ. Thất Nguyệt ánh mắt như băng giá, tay nhẹ nhàng vuông. Ốt ve cổ, trực tiếp cắt ngang, buông bà ấy ra, người không xứng nói về quy tắc. Người đã già, chết cũng chẳng tiếc, người còn hai đứa con trai. Sắc mặt Ngụy Mama kinh hoàng, hoảng sợ nhìn Thất Nguyệt. Tay của Thất Nguyệt từ cổ hạ xuống, chỉ vào đống quần áo lộn xộn trên mặt đất. Những thứ hư hại này phải bồi thường cho Tôn Ma Ma. Người trở về nói với phu nhân, y nhĩ căn giác La thị rất đông, đại học sĩ Ia Tang cũng không phải kẻ ngu. Ông ta có ba đứa con trai, Y Đô Lập tuy là cử nhân trẻ tuổi, nhưng người độ tiến sĩ trong hàng ngũ cũng nhiều. Ồ, đúng rồi, hãy xem kết cục của đại học sĩ Minh Châu và sách Ngạch Đồ. Nếu phu nhân không hiểu, người bảo phu nhân nói với lão gia. Cốt, cuối cùng. Thất Nguyệt bình tĩnh nói ra một chữ, Ngụy Mama không hiểu lời của Thất Nguyệt, nhưng hiểu rằng bà ta còn hai đứa con trai. Ánh nắng đầu đông chói chang, khiến mắt không thể mở, nhưng bà ta lại cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Ô thị dựa vào thân phận trưởng bối mẫu thân, có thể dạy dỗ Thất Nguyệt. Nhưng dù cô có tệ đến đâu, cũng là Thập Tam Phúc Tấn mà Hoàng thượng tự tay chỉ hôn. Thập Tam Phúc Tấn muốn đối phó với một đứa con của nô tỳ, chỉ cần động ngón tay. Đừng nói ô thị không bảo vệ được bà ta, Mã Nhĩ Hán cũng không thể. Ngụy Mama kiềm chế sự hoảng sợ, cố gắng lấy lại tinh thần, định nói vài câu xã giao để cứu vãn thể diện. Môi bà ta mấp máy, nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Thất Nguyệt, cuối cùng chỉ vẫy tay, dẫn theo những Mama thô lỗ rời đi trong sự bối rối. Tôn Mama vội vàng tiến lên, sốt sắng nói, thất tiểu thư, nô tỳ không sao, học quy tắc thì học. Người như vậy đối đầu với phu nhân, chỉ e sẽ không có kết quả tốt. Thất Nguyệt nói, không sao, trước đây ta không đối đầu cũng chẳng thấy kết quả tốt. Sau đó nhìn vào cánh tay hơi cứng đơ của Tôn Mama, hỏi. Họ đánh gãy tay của bà. Tôn Mama lắc lắc cánh tay, miễn cưỡng cười nói. Nô tỳ không sao, chỉ hơi tê, không sao là tốt. Thất Nguyệt quay người bước vào nhà, nói. Vào trong nghỉ ngơi đi, nếu đã đưa bà trở về. Ta sẽ cố gắng bảo vệ bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu đơn giản, khiến mắt Tôn Mama cay xè. Bà ấy vui mừng đánh giá Thất Nguyệt, nói. Thất tiểu thư thật sự đã lớn. Thất Nguyệt mỉm cười, sự trưởng thành như vậy, không cần cũng được. Tôn Mama đi nhặt những bộ quần áo bẩn trên đất. Thất Nguyệt suy nghĩ một chút, không ngăn cản bà ấy, tự mình vào trong nhà trước. Chẳng bao lâu sau, làm yên thở hổn hển. Vội vã trở về, Tôn Mama cũng đã sắp xếp xong quần áo, đi theo sau bước vào nhà. Thất Nguyệt nhìn về phía Lam Yên, trong mắt nàng ấy không thể giấu nổi sự phấn khích, gật đầu nói. Thất tiểu thư, thập tam gia đã tự mình đến, mặt mày Tôn Mama ngơ ngác, Thất Nguyệt giải thích. Ta đã bảo Lam Yên đến phủ thập tam gia truyền lời, chỉ nói Y Đô Lập đã thăng chức. Sự liên quan giữa Y Đô Lập thăng chức và đi tìm Dận Tường. Tôn Mama nhất thời không thể hiểu được. Lam Yên cũng không hiểu, chỉ là Thất Nguyệt phân phó nàng ấy đi tìm Trương Thụy gửi lời, nàng ấy lập tức đi. Nô tỳ đi đến phủ Thập Tam gia, chỉ nói một câu là của phủ Triệu Giai, muốn tìm Trương quản sự Trương Thụy, người gác cổng rất nhiệt tình, lập tức dẫn nô tỳ đi vào. Không lâu sau Trương Thụy tự mình ra đón, nô tỳ theo lời Thất tiểu thư phân phó, đem những lời này truyền đạt chi tiết cho hắn ta. Trương Thụy nghe xong, bảo nô tỳ ngồi uống trà chờ một chút, chạy đi tìm Thập Tam gia, nô tỳ còn chưa kịp uống trà, Trương Thụy chạy tới tìm nô tỳ, nói là để nô tỳ đi theo hắn ta. Nô tỳ khó hiểu, vẫn đi theo hắn ta, sau đó đến bên cạnh cửa phòng thấy Thập Tam gia lên xe ngựa phía trước, nô tỳ theo về phủ. Tôn Ma Ma thấy Lam Yên nói cấp bách, không thở nổi, vội đi rót trà đưa cho nàng ấy, nói: "Uống chút trà trước, nói chậm một chút." Lam Yên nhận lấy trà nhưng không uống, nhấn mạnh: "Thất tiểu thư, Thập Tam gia đích thân tới." Thất Nguyệt ồ một tiếng: "Ta biết rồi, lão gia lại từ nha môn chạy về, phu nhân vội vàng chiêu đãi khách quý, không rảnh tới quản quy củ của Tôn Ma Ma." Cô nhìn Tôn Ma Ma, trên mặt hiện lên một chút ý cười. Về sau cũng sẽ không quản. Tôn Ma Ma ngơ ngẩn, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Thất Nguyệt, lúc trở về có chút bất an, không hiểu sao lại tan thành mây khói. Lam Yên ngồi không yên, nói: "Thất tiểu thư, nô tỳ lại đi tìm hiểu một chút, nếu có chuyện gì, nô tỳ lập tức trở về bẩm báo." Thất Nguyệt từ chối cho ý kiến, tùy ý nói: "Đi đi." Khi mặt trời sắp ngả về tây, Lam Yên lại kích động chạy trở về, khẩn cấp nói: "Thất tiểu thư, lão gia từ nha môn chạy về, Thập Tam gia nói chuyện với ngài ấy rồi đi." Nô tỳ thấy lão gia xanh mặt đi chính viện, dường như rất tức giận. "Ôi!" Lam Yên vỗ đầu, hạ giọng nói: "Thất tiểu thư, Thập Tam gia ở ngõ nhỏ phía sau chờ người." Thất Nguyệt sửng sốt, sau khi hơi trầm ngâm, đứng lên nói: "Ta đi xem." Tôn Ma Ma cũng bất chấp quy củ, vội vàng cùng Lam Yên đi lấy mũ trùm đầu hầu hạ Thất Nguyệt mặc vào. Lam Yên nói: "Ma Ma, bà ở lại trong phòng đi, ta quen Ma Ma trông cửa, ta hầu hạ Thất tiểu thư đi ra ngoài." Viện Thất Nguyệt ở, dọc theo hai con đường đi lên một đoạn, thì có một cửa nghiêng. Bình thường không mở, lúc người bán hàng gánh vác trọng trách đến đây thét to giao hàng, cũng có nha hoàn cho Ma Ma giữ cửa mấy đồng tiền lớn, đi ra ngoài mua chút dây thừng phấn. Lam Yên đi tới bên cửa hông, đi tới nói vài câu với Ma Ma giữ cửa. Ma Ma cũng không hỏi nhiều nhìn nhiều, nhận tiền rồi mở cửa. Thất Nguyệt đi ra cửa, một chiếc xe ngựa đậu sát tường bên ngõ nhỏ, cửa xe đột nhiên mở ra, dẫn tường xuống xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh chiều tà, xuyên thấu qua cành cây từ trong tường viện vươn ra, ánh sáng điểm điểm, nhảy nhót trên mặt hắn, cùng ý cười khóe mắt đuôi lông mày của hắn dung hợp cùng một chỗ, so với mặt trời mới mọc còn chói mắt hơn. Cách chương.